Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi dậy, lúc này mới ý thức được, đó là một giấc mộng. Hình ảnh mê cung đáng sợ kia là mộng trong mộng. Nhưng vì sao yêu thương trong mộng lại làm cho tim người ta đau đớn như vậy? Cô cuộn người lại, hai tay gắt gao ôm lấy chính mình, nghĩ rằng làm như vậy có thể khiến cho thân hình đang rét run của mình có chút ấm áp. Có phải hay không là một tiếng chuông cảnh báo, nhắc nhở chính mình nên dừng lại cái tình cảm không có lối thoát này. Ý thức được khả năng chia lìa, lệ trào ra hốc mắt làm mơ hồ tầm mắt của cô. Chị hai của Thương Hải Tình là Thương Hải Vi, đặt làm một bộ lễ phục ở công ty áo cưới Moriver. Thừa dịp trong công ty vừa làm xong một đống đơn đặt hàng, có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút, Thương Hải Tình tự mình về nhà mẹ đẻ đưa lễ phục. Sau khi xuất giá, cô chỉ quay về nhà một lần, là lúc vừa đi hưởng tuần trăng mật về. Lần đó là về tặng quà kỷ niệm cho cha mẹ và hai chị. Rồi sau đó, bởi vì công tác bận rộn, cô trở thành đúng như câu nói của người xưa: con gái gả rồi như bát nước đổ đi. Chính là con gái đã được gả đi này, sau một tháng tân hôn sẽ cáo biệt hôn nhân. Đến lúc đó, cô còn có thể đủ can đảm trở lại nơi này sao? Còn có thể quay trở lại như trước kia, tiếp tục làm đứa con gái nhỏ bé của ba mẹ sao? Tiếp tục cùng chị hai, chị ba, đấu võ mồm, vui đùa ở Mỹ sao? Đáp án hiển nhiên là không thể được. Đường đổ khó hốt lại, đạo lý này, cô hẳn là so với ai khác đều rõ ràng mới đúng. Còn nói, ba mẹ nếu biết cô cùng Hàn Quang Lỗi đã có những ước định vớ vẩn trước khi kết hôn, xác định vững chắc tức đến chết thôi, làm sao còn có thể cho cô trở về? Thương Hải Tình lắc đầu cười khổ, trách cứ chính mình có ý nghĩ kỳ lạ. Đỗ xe xong xuôi, cô mang theo bộ lễ phục đã được thiết kế cẩn thận đi vào nhà. Mở cửa cho cô là dì giúp việc, bởi vì ngày hôm nay ba mẹ vội vàng tham gia hoạt động của chính mình, trong nhà chỉ còn lại cô cùng chị hai và chị ba. Không còn bộ dáng giỏi giang lúc làm việc nghiêm túc, người ta khó lòng nhận ra hai cô gái đang ngồi ở trong phòng khách, vừa ăn đồ ăn vặt, vừa đánh điện tử kia. Một người là phụ trách công ty kiến trúc, một người luôn lạnh lùng cao ngạo. Thương Hải Tình cố lấy lại tinh thần. Chị hai, mau tới mặc thử lễ phục của chị đi. Nếu có chỗ nào không vừa, em sẽ giúp chị sửa ngay. À, em đến rồi. Chị nghĩ rằng nhanh nhất cũng phải chờ buổi tối, sau khi tan tầm, sau em mới đến đây. Vừa vặn trong công ty có được chút thời gian thong thả, những việc vặt còn lại đều giao cho nhân viên để ý. Đợi chị một chút, chị sắp đánh bại Hải Nhược rồi. Thương Hải Vi đầu cũng chẳng thèm quay lại nói. Đánh bại? Nếu chị nói sắp đầu thai lại thì có vẻ đúng hơn. Chị ba Thương Hải Nhược lạnh lùng nói. Cảm giác quen thuộc làm cho Thương Hải Tình không tự giác lộ ra một chút mỉm cười. Đây là các chị của cô, nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn không vòng vo như vậy. Thật vất vả mới chờ được trò chơi chấm dứt. Người thua Thương Hải Vi lúc này mới có vẻ không vui đứng dậy, đi theo em gái vào phòng thử mặc lễ phục. Trời sinh khí chất xinh đẹp, khi cô mặc bộ lễ phục vào, xuân ra sự tao nhã, cùng với hình tượng cô gái vừa rồi thật khác biệt. Thương Hải Tình bên cạnh tiến lên hỗ trợ kéo khóa kéo. Cũng không tệ lắm, thẩm mỹ của em rất tốt, bộ lễ phục thêu ren màu bạc này chị thật thích. Phần anh có cảm thấy chật không? Có cần nới ra một chút hay không? Không cần. Nhưng thật ra thì chị muốn làm phần eo bó vào một chút, em cảm thấy như thế nào? Thương Hải Vi trời sinh xinh đẹp, rất nghiêm khắc đối với vòng eo của mình. Còn bó vào, như vậy trong buổi tiệc chị làm sao mà ăn? Biết cái gì, đói chết so với xấu vẫn còn tốt hơn. Thương Hải Vi đột nhiên phát ra một câu đằng đằng sát khí. Chị làm sao vậy? Rốt cuộc là muốn liều mạng với ai? Một tên đồng nghiệp không biết sống chết, hắn muốn cướp một miếng đất với chị. Cũng không nhìn xem chị là ai, không cho hắn nhìn một chút nhan sắc, xem Thương Hải Vi chị là ngu ngốc hay sao? Thương Hải Tình sợ run, thật lâu không thấy chị hai tức giận. Cho tới nay, chị cô luôn thành thạo ở phía sau quản lý tất cả, không ai có thể thoát khỏi ma trường của chị ấy. Có thể chọc giận chị ấy như vậy, đối thủ này xác định chắc cũng thật không đơn giản. Cuộc sống tân hôn tốt đẹp chứ hả? Thương Hải Vi đột nhiên liếc nhìn mặt em gái hỏi. Thấy em có vẻ béo lên. Thương Hải Tình né tránh không kịp, đành phải đau thương thừa nhận. Nào có, vẻ mặt vô tội. còn nói không có, sắc mặt trắng trẻo hồng hào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net